Hắc ám Tây Du hồi thứ 102, bàn cổ đại thần. Nhìn qua khối thiên bi này, bỗng nhiên xuất hiện, bất luận là Thương Minh Quỷ Vương hay là U Minh Tần Vương, kể cả là Yêu Hoàng Đế Tuấn hay là vô số đại quân phía dưới, tất cả đều sững sờ nhìn lấy khối thiên bi. Từ trên tấm bia đá tản ra khí thế uy áp, làm cho tất cả mọi người cũng không dám vọng động. Sau đó ngay tại thời khắc, vết nứt trên bầu trời dần dần biến mất. Từ trong hư không, bỗng nhiên xuất hiện một đạo thiên quốc chi môn, cao lớn chừng trăm trượng. Cả đại môn không biết là dùng vật liệu gì chế thành. Chỉ là khi nhìn qua, mỗi người đều phát hiện, cứ mỗi lần miễn cưỡng nhìn lên, linh hồn phảng phất đều muốn bị đại môn kia hút đi vào. Cảm giác được đại môn này mười phần quỷ dị, tất cả mọi người đều nhao nhao không dám nhìn lên thêm nữa. Mà giờ khắc này, thâm tâm tất cả mọi người đều đã rõ ràng, chấn hồn đệ ngũ thiên bi cùng đạo thiên quốc chi môn này, tất cả những thứ đó đều là điều để báo hiệu một người sắp xuất hiện. Người này chính là giới chủ của Hoàng Tuyển thế giới, Bạo Quân Nguyệt Hoàng Tuyển. Nếu như không sai, đạo thiên quốc chi môn kia vừa mới xuất hiện về sau, Quỷ Vương cùng Tần Vương bỗng nhiên đồng thời lăng không mà lên, một trái một phải đồng thời phát lực, dùng sức mở rộng đại môn, sau đó hai người liền đi ra một khoảng không, quỳ ngay xuống. Mà theo hai người quỳ rạp, ở đây tất cả mọi người, bất luận là yêu tộc hay là xích quân, toàn bộ theo từng mảng lớn quỳ xuống. Thậm chí có một số người còn đang leo trèo trên tường thành, liền trực tiếp nhảy rơi xuống đất, cũng làm theo quỳ ngay xuống. Cùng nghênh giới chủ đại nhân, cùng nghênh giới chủ đại nhân. Khi tất cả mọi người quỳ xuống về sau, đầu tiên là Quỷ Vương cùng Tần Vương cao quát một tiếng. Sau đó, tất cả mọi người theo đó đồng thời hô to. Tiếng hô tán đi, từ trong thiên quốc chi môn bỗng nhiên truyền đến một trận tiên nhạc. Theo thanh âm vang lên, từ trong cửa lớn kia vậy mà bay ra mười mấy tiên nữ cực kỳ mỹ mạo. Những cô tiên nữ này đều có người cầm trong tay một cánh hoa, có người cầm ngọc lộ, không ngừng reo rác đi xuống. Tất cả tiên nữ cùng bay ra đại môn, đồng thời chỉnh tề phân ra hai hàng đứng về hai phía. Lúc này, một vị thân mặc bạch y, tóc bạc ngân màu, tuấn mỹ thiếu niên từ từ bước ra. Thời điểm tuấn mỹ thiếu niên kia vừa đi ra khỏi thiên quốc chi môn, tất cả mọi người nhất thời quần tình xúc động, nhào nhào dùng hết sức lực cố gào thét thật to: cùng nghênh giới chủ đại nhân, cùng nghênh giới chủ đại nhân. Hoàng Tuyển thế giới giới chủ Bạo Quân Nguyệt Hoàng Tuyển, hắn cũng là thần của tất cả mọi người, một vị thần chí cao vô thượng vẫn còn sống. Nhìn thấy tất cả mọi người hô to, Nguyệt Hoàng Tuyển nhẹ nhàng đưa tay hạ xuống, nhất thời thanh âm tán đi, không có ai nói ra một tiếng nào nữa. Sau đó, Nguyệt Hoàng Tuyển đầu tiên là nhìn qua Chiến Yêu Thành cùng Đế Tuấn Đông Hoàng Thái Nhất hai người, rồi lại nhìn phía dưới chân núi kia đã biến thành mảnh đất khô cằn để diêu quang 300 vạn tinh binh quân trú ngụ. Sau đó, lại nhìn qua hai bên Quỷ Vương cùng Tần Vương đang quỳ gối. Cuối cùng, hắn lại ngẩng đầu nhìn về một phương xa nào đó, nhẹ nhàng cất tiếng nói: Thương Minh Quỷ Vương cùng U Minh Tần Vương nghe lệnh, đình chỉ tiến công Chiến Yêu Thành của yêu tộc, lập tức thu thập những tàn binh còn sót lại. Diêu Quang Quang Minh Quân, nơi 22 ngôi ngoại thành, hai người các ngươi mỗi người 10 tòa. Yêu tộc Đế Tuấn nghe lệnh, lập tức phái người tiếp quản hai tòa ngoại thành còn lại. Chuyện lần này cứ làm như vậy đi. Thương Minh Quỷ Vương cùng U Minh Tần Vương nhớ kỹ, kể từ hôm nay trở đi, trong vòng 1000 năm không được xâm chiếm yêu tộc. Nói xong liền quay người lại, vẻ mặt uy nghi. Tất cả sinh linh trong Hoàng Tuyển thế giới nghe lệnh, từ nay về sau, đối với người của yêu tộc mưu đồ làm loạn, chém. Có người hạ nhục uy nghiêm của yêu tộc, chém. Yêu tộc nhân, ỷ thế hiếp người, chém. Tự mình tranh đoạt thành trì của người khác thì diệt thành của hắn. Yêu Hoàng Đế Tuấn, Thương Minh Quỷ Vương, U Minh Tần Vương toàn lực tăng cường sức mạnh, chuẩn bị 50 năm sau chiến lục quốc. Mặt khác, tất cả mọi người phải từ bỏ cướp đoạt chân giới thiên bi. Nếu như có gặp được một kẻ tên gọi là Tô Ngộ Không của yêu tộc, phải dành cho hắn sự ủng hộ cùng viện trợ lớn nhất, không được làm khó. Nói xong, Nguyệt Hoàng Tuyển hướng về phía khối thiên bi, chấn hồn đệ ngũ phất phất tay. Chân giới thiên bi vốn lúc đầu cắm ở cửa thành bỗng nhiên bay lên, phiêu phủ ở trên đầu Chiến Yêu Thành. Sau đó Nguyệt Hoàng Tuyển hướng về phía xa búng tay một cái, từ trên chân giới thiên bi bỗng nhiên quang hoa đại phóng, ánh sáng màu cam trong nháy mắt thì khuếch tán đến phạm vi ngàn dặm, dường như đã bao trùm lấy hàng vạn sinh linh có mặt trong trận chiến này. Tất cả đều cảm giác được thương thế trước đó dường như đang khôi phục lại với tốc độ kinh người, mà lại không những thương tổn khỏi hẳn, càng là cảm giác được thực lực đang thong thả tăng lên. Tất cả mọi người mau mau ngồi xuống tọa tĩnh, các ngươi đang đạt được một khắc tẩy lễ của chấn giới thiên bi. Nghe được lời nói của giới chủ, tất cả mọi người mừng rỡ như điên, ngay cả Tần Vương Quỷ Vương cùng Đế Tuấn Thái Nhất đều không ngoại lệ. Chấn giới thiên bi tẩy lễ có thể giúp người ta tiếp lễ rửa tội, trực tiếp giác ngộ đến tầng thứ vũ trụ pháp tắc cao hơn. Chưa kể còn có thể tịnh hóa chính mình, linh hồn thể tạp chất. Cơ hội tốt như vậy, Tần Vương vốn đã dung hợp 7 đạo pháp tắc, đương nhiên không thể bỏ phí. Phải biết, trừ phi là dung hợp 9 đạo pháp tắc, không phải vậy, bất luận người dùng cách nào để tăng thực lực lên, linh hồn đều sẽ nhiễm phải một lượng nhất định tạp chất. Tạp chất này có thể hiểu là sơ hở của tâm hồn. Giả tỷ như, đối với người nào đó căm hận cùng e ngại, đối với chuyện nào đó chấp nhất hoặc là tiếc nuối, đối với một cái đồ vật tham lam hoặc là yêu cầu xa vời. Hơn nữa, còn có một số người tại thời điểm cảm ngộ vũ trụ pháp tắc, từ một nguyên nhân nào đó dẫn đến pháp tắc có sự thiếu hụt, hoặc là thời điểm hấp thu linh hồn năng lượng đã bị vô ích, lại không cách nào tịnh hóa. Tình huống như vậy quả thực nhiều không kể xiết. Bởi vậy, nhận được chấn giới thiên bi tẩy lễ, đó là sự khát khao lớn nhất của toàn bộ sinh linh cư ngụ tại Hoàng Tuyển thế giới. Rất nhanh, tẩy lễ kết thúc, tất cả mọi người đều có một loại cảm giác thoát thai hoán cốt. Thời điểm tất cả ở đây còn đang cảm thán tẩy lễ thần diệu, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng hét lớn, thanh âm này oanh oanh như lôi đình. Một số người thực lực hơi kém một chút thì lập tức ngất đi. Tất cả mọi người trong nháy mắt ngẩng đầu, chỉ thấy giữa không trung vậy mà lại bị xé toạc ra một vết nứt. Từ trong khe nứt 10 phần to lớn tản ra vũ trụ phong bạo, đồng dạng lực lượng uy áp, làm cho tất cả mọi người cảm thấy như con thần lực áp xúc tìm đập nhanh. Ha ha, lần này có muốn ta giúp người một chút hay không? Hừ, Nguyệt Hoàng Tuyền, không cần phải châm chọc, nếu không phải vừa rồi gặp phải vũ trụ phong bạo, ta làm sao lại chật vật như vậy? Đang lúc nói chuyện, một bóng người to lớn, cao chừng 10 trượng thành linh xuất hiện. Bóng người này mặc một thân áo vải phục, nhất trưởng mặt chữ quốc, mày kiếm mắt sáng, trên đầu để mái tóc dài, tùy ý buộc ở sau ót. Chẳng qua nhìn kỹ lại có thể thấy được người này y phục có chút tổn hại, thoáng nhận ra có chút chật vật. Đang lúc đại môn mở rộng ngươi lại không đi, nhất định phải cậy mạnh xé rách không gian, ngươi thật là cổ quái. Ta thả rằng để vũ trụ phong bạo thổi bay cũng không thèm đi qua đại môn của nhà ngươi. Ha ha, ta cần ngươi đi qua sao? Lần này tới là có chuyện gì? Chẳng lẽ là do chấn giới thiên bi? Không sai, mấy ngày trước ta cảm giác được khí tức từ đạo phân thân mà ta đã lưu lại ở bàn cổ giới. Bởi thế cảm giác được khối thiên bi kia khả năng đã xảy ra chút vấn đề. Về sau đại ca của ta thôi diễn ra khối thiên bi đó, vậy mà đang ở nơi này của ngươi. Nếu không phải hai ta quan hệ tốt, chỉ sợ nhà ngươi đã đoạt mất nó rồi. Ta có thể rất thèm muốn nó, nhưng khối thiên bi kia chẳng khác gì hòn lửa bỏng tay. Ta cũng không muốn tự tìm phiền toái. Chỉ có điều, thiên bi đúng là đang ở chỗ này của ta, nhưng nó hiện ở trong tay một thiếu niên của yêu tộc. Mà nói về tên này, trên thân của hắn vẫn còn vương vất khí tức của ngươi đây. Chật chật, không lẽ nó là nhi tử của ngươi? Khốn kiếp, ta ngay cả lão bà đều không có, ở đâu ra nhi tử? Mau tranh thủ thời gian đưa ta đi tìm kẻ đó, nếu không bị những người của thần quốc còn lại phát hiện ra coi như phiền phức to. Nguyệt Hoàng Tuyền hiển nhiên cũng biết chuyện này mười phần hệ trọng, cũng không dám nhiều lời, quay người lại liền muốn bay đi. Chẳng qua lúc này bóng người to lớn kia chợt ngăn Hoàng Tuyền lại, tiếp đó xoay mình hướng về đám người ở phía dưới nói lớn: là ai đã triệu hồi ra phân thân của ta, mau ra đây để ta xem qua một chút. Mặt trầm trầm lặng yên một chút, Đế Tuấn cầm trong tay hiên viên kiếm lăng không mà lên, sau đó nói: không biết tiền bối nói thế là có ý gì, nhưng người đó chính là ta. Nói xong liền vung tay lên chấn vỡ hiên viên kiếm, từng mảnh toái phiến hội tụ thành một bóng người cao lớn chừng 10 trượng. Mà lúc này Đế Tuấn mới phát hiện hư ảnh bên trong thanh kiếm tướng mạo vậy mà cùng với người kia giống nhau như đúc, chứ sau lưng không có vác thêm thanh chiến phủ to lớn, thì ngay cả quần áo trên người đều hoàn toàn tương tự. Nhìn thấy cái hư ảnh này xuất hiện, người khổng lồ kia bỗng nhiên một tiếng than thở nói: thật không nghĩ ra người đã phải vẫn lạc, chẳng qua may mắn đây cũng là do tiểu tử hoàng đế kia đã phong ấn lại, xem ra hắn cũng có chút thủ đoạn, nếu không ta cũng phải cho hắn một trận. Đúng rồi, vậy còn đóa tiểu hoa kia đâu? Sau đó Đế Tuấn nhìn lấy hư ảnh kia, trên miệng khép khép mở mở, nhưng lại không có âm thanh, liền biết hư ảnh này có lẽ đang sử dụng một loại phương pháp đặc thù cùng với người kia giao cảm. Chẳng qua đột nhiên, một suy nghĩ đáng sợ liền hiện ra trong đầu Đế Tuấn. Cái hư ảnh này là năm đó bàn cổ đại thần ý niệm thực thể khai thiên tích địa, sau đó bị hoàng đế lấy đại thần thông phong ấn vào trong Hiên Viên kiếm. Bây giờ trước mắt cự nhân cao lớn này cùng hư ảnh kia giống nhau như đúc. Đây chẳng phải đã nói người khổng lồ này cũng là bàn cổ, là lão tổ tông khai thiên tích địa bàn cổ, mà lại dựa theo mấy câu nói vừa rồi, đạo hư ảnh này chỉ là một phân thân của hắn, chỉ là hư ảnh phân thân thì đã có được uy năng khai thiên tích địa. Nghĩ tới đây, Đế Tuấn bỗng nhiên cùng trong hư không lập tức quỳ xuống, đồng thời hung hăng dập đầu một cái rồi nói: Yêu tộc Đế Tuấn bái kiến bàn cổ đại thần. Hà hà, thì ra là Đế Tuấn tiền tiểu quỷ này. Vậy còn Thái Nhất tiểu tử kia đâu? Còn không ra gặp ta? Nếu không nhanh chân đợi ta cho một trận hay sao? Bàn cổ lời nói cứng rắn vang vọng. Đông Hoàng Thái Nhất vội vàng phi thân lên, sau đó quỳ rạp xuống ngay bên cạnh Đế Tuấn, rồi nói: Thái Nhất xin bái kiến bàn cổ đại thần. Thế này còn tạm được, phân thân của ta đã nằm trong tay Đế Tuấn, vậy ta cũng không cần lo lắng. Chỉ có điều thanh kiếm này của ngươi lại không được tốt lắm, nếu không thực lực từ phân thân của ta còn có thể mạnh hơn 3 phần. Mặc dù chỉ là tàn hồn hư ảnh, 10 phần thực lực chỉ còn lại 1, chẳng qua khí thế lại không có chút nào hạ xuống, về sau dùng để chống đỡ giữ gìn thể diện vẫn là có thể. Nói xong, tay khẽ vẫy, hư ảnh kia thì đã quay trở lại bên trong Hiên Viên kiếm. Từng mảnh vô số toái phiến cũng lập tức ghép lại thành một thanh kiếm. Đem Hiên Viên kiếm xem qua một chút, bàn cổ tay phải cầm kiếm, thoáng chút suy nghĩ, tay trái đột nhiên nâng lên, tay phải giữ chắc chuôi kiếm, khứa mạnh một cái. Từ lòng bàn tay trái của bàn cổ bỗng nhiên sinh ra một vết cắt rất nhỏ. Từ miệng vết thương thấm ra 2 giọt máu tươi rơi vào phía trên Hiên Viên kiếm. Thanh kiếm trên tay bỗng nhiên rung động dữ dội. Lúc này, bàn cổ lại quay đầu nhìn về phía Nguyệt Hoàng Tuyền ở bên cạnh. Nhìn thấy ánh mắt của bàn cổ, Nguyệt Hoàng Tuyền bất đắc dĩ nhún nhún vai, sau đó một chỉ điểm ra. Chỉ thấy một đạo quang sắc màu vàng cam quán chú tiến vào bên trong Hiên Viên kiếm. Thân kiếm vốn đang kịch liệt chấn động, trong nháy mắt thì an tĩnh lại. Nguyên bản thân kiếm màu bạc trắng cũng thay đổi thành đỏ như máu, chỉ có điều nơi kiếm tích lại có một đạo tia sáng màu vàng cam. Đế Tuấn tiểu tử, thanh kiếm này ngươi phải cất giữ cho tốt. Có thanh kiếm này trong tay, ngươi có thể bảo vệ tốt cho yêu tộc. Lời vừa nói xong, còn không đợi Đế Tuấn kịp khấu tạ, bàn cổ cùng với Nguyệt Hoàng Tuyền hai người trực tiếp lách mình tiến vào Thiên Quốc Chi Môn. Chỉ là thời khắc khi thân ảnh của Nguyệt Hoàng Tuyền sắp chui vào Thiên Quốc Chi Môn, trong tai của mọi người lại truyền đến một thanh âm: Quỷ Vương Tần Vương lập tức thu binh, Chiến Yêu Thành tấn thăng làm nội thành, tất cả mau mau giải tán, chuyện hôm nay không được nhắc lại. Thanh âm còn chưa dứt mà người đã biến mất không thấy gì nữa. Còn cánh cửa Đại Thiên Quốc Chi Môn cũng trong nháy mắt ẩn vào không trung. Đợi đến khi khí tức của bàn cổ cùng Nguyệt Hoàng Tuyền hoàn toàn biến mất về sau, bọn người Tần Vương, Quỷ Vương cùng Đế Tuấn Thái Nhất mới chậm rãi ngẩng đầu, sau đó đứng lên, tất cả cùng nhìn qua lẫn nhau. Quỷ Vương lên tiếng nói trước: Đông Hoàng cùng Yêu Hoàng lần này đắc tội, chờ ta trở về lo liệu thành trì, sau khi ổn thỏa sẽ chuẩn bị hậu lễ tới đây bái phỏng. Nói xong lại quay đầu nhìn về phía Tần Vương nói: Tần Vương, ta cũng không muốn tiếp tục cùng ngươi so đo, hy vọng về sau nước sông không phạm nước giếng, đợi đến khi chiến lục quốc chúng ta tính toán cũng chưa muộn. Rồi lần nữa hướng về Đế Tuấn chắp tay thi lễ một cái, Quỷ Vương trực tiếp quay người đi vào giữa đám xích quân, sau đó chỉnh bị quân đội chuẩn bị đi tiếp nhận thành trì của Quang Minh quân. Nhìn thấy Quỷ Vương lời nói dứt khoát, Tần Vương cũng có chút bối rối, chỉ là dù sao cũng là nhất phương kiêu hùng, liền biết hôm nay việc này khẳng định không có kết quả gì, tiếp tục gây rối không bằng làm theo Quỷ Vương dứt khoát như thế. Sau đó Tần Vương đồng dạng hướng về phía Đế Tuấn cũng chắp tay thi lễ một cái rồi nói: Hôm nay đã đắc tội, ngày khác ta sẽ trở lại sau. Nói xong liền trực tiếp hạ xuống bắt đầu kiểm tra nhân số, chuẩn bị tiếp nhận một nửa thành trì khác. 20 ngôi ngoại thành, mỗi người 10 tòa, về phần hai người làm sao chia, Tần Vương cùng Quỷ Vương đều là người thông minh, trong lòng sớm đã có kết luận. Nhìn lấy nguyên bản khí thế hung hăng ngàn vạn đại quân, bây giờ lại không nói một lời, thu thập tàn quân, chuẩn bị rút đi. Trong lúc nhất thời, Đế Tuấn cùng với Thái Nhất đều có chút cảm giác không chân thật. Vốn ban đầu, đã chuẩn bị tinh thần, làm tốt một trận tử chiến. thậm chí đã nghĩ đến diệt tộc. Hiện tại chẳng những không mảy may hư hại, hơn nữa còn được giới chủ cho thăng lên làm nội thành thành chủ, thậm chí còn được gặp lão tổ tông bản cổ đại thần. Ông ấy còn vì chính mình lần nữa tế luyện hiên viên kiếm. Đây mới thật sự là nhân họa đắc phúc. Chính xác nội thành, ý tứ cũng là chỉ ra rằng nếu như chiến yêu thành xuất hiện một tên cường giả dung hợp chín đạo pháp tắc thì sẽ lập tức tấn thăng làm nội thành. Mà trong thời gian này, chiến yêu thành hết thảy đều dựa theo tiêu chuẩn của nội thành. Điều này mang theo ý nghĩa vô thượng vinh dự, cùng địa vị, còn có tư nguyên to lớn theo cùng. Có thể nói từ nay về sau, chiến yêu thành sẽ là một phương bá chủ ở hoàng tuyển thế giới này. Cái mà họ thiếu hụt chỉ là thời gian, một trận đại chiến cứ như vậy kết thúc. Mà ở phương xa kia, Tê Chiếu cùng Tô Ngộ Không lại không biết chút nào. Chỉ có điều tại thời điểm khí tức khủng bố của Nguyệt Hoàng Tuyền cùng bàn cổ xuất hiện, tựa hồ khiến Tê Chiếu cũng có cảm giác. Chẳng qua là Tê Chiếu không thể nào nghĩ tới hai vị cường giả cấp bậc giới chủ không phải đến để hủy diệt yêu tộc, mà chính là đến để bảo trụ yêu tộc. Cõng Tô Ngộ Không trên lưng, Tê Chiếu một mực chạy vội 3 ngày 3 đêm. Tuy nhiên, Tê Chiếu vốn biết nếu như giới chủ của Hoàng Tuyền thế giới xuất thủ, bản thân mình coi như có chạy đi bao xa, chỉ cần vẫn còn tồn tại ở cái thế giới này thì tất cả cũng đều vô dụng. Chỉ là Tê Chiếu vẫn còn đang điên cuồng chạy trốn. Có lẽ trốn cũng vô dụng, biết là như vậy, nhưng cũng không thể ngồi yên mà chờ chết. Mình không thể chết, mà Tô Ngộ Không càng không thể chết. Chẳng qua, đối với thể lực của Tê Chiếu hiện tại, cõng Tô Ngộ Không điên cuồng chạy vội, sau 3 ngày 3 đêm, cũng có chút không chịu đựng nổi. Cũng là may mắn, bởi vì gần 100 tòa thành, 1000 vạn đại quân đều đi tấn công yêu tộc, nên quãng đường này của Tê Chiếu không hề gặp phải địch nhân nào. Tuy vậy, ở hoàng tuyển thế giới các loại hồn thú vẫn là có rất nhiều, hơn nữa còn đều rất cường đại. Nếu như đem lực lượng của mình tiêu hao quá nhiều, chỉ sợ đến lúc đó gặp phải hồn thú cường đại thì vô cùng nguy hiểm. Nghĩ đến đây, Tê Chiếu liền tìm một chỗ có nước rồi dừng lại. Ở hoàng tuyển thế giới tuy rằng không cần lương thực để ăn, nhưng đương nhiên vẫn cần phải uống nước. Mà lại nước ở nơi này cũng không phải là nước như chủng loại ở bản cổ giới, mà nó tồn tại ở trạng thái linh hồn dịch thể vững chắc. Nếu như một người tồn tại ở hoàng tuyển thế giới qua một thời gian dài không uống nước, linh hồn của hắn thì sẽ từ từ tiêu tán. Sau khi cho Tô Ngộ Không uống một chút nước, phát hiện hắn tựa hồ vẫn là không hề có dấu hiệu tỉnh lại, Tê Chiếu không khỏi có chút bận tâm. Theo lý mà nói, Tô Ngộ Không chẳng qua là tiêu hao lực lượng quá lớn. Thế nhưng đã qua 3 ngày mà lại khối cửu văn chí tôn linh hồn kết tinh kia đều đã hoàn toàn hấp thu hết, vậy mà tình trạng của Tô Ngộ Không lại chẳng hề có chút nào biến chuyển tốt đẹp. Nghĩ đến trước đó, Tô Ngộ Không bỗng nhiên bạo tẩu, Tê Chiếu lo lắng Tô Ngộ Không đã làm thương tổn đến linh hồn bản nguyên. Vạn nhất thật đúng là như vậy, thì việc hấp thu linh hồn năng lượng đã hoàn toàn vô bổ. Chỉ có thể tìm kiếm một số thiên tài địa bảo cho Tô Ngộ Không phục dụng. Đúng lúc này, Tê Chiếu bỗng nhiên cảm giác được giữa không trung có chút dị động. Trong nháy mắt triệu ra vô tướng tuyệt tung, đồng thời nhảy lên phía trước, che lấy Tô Ngộ Không bảo hộ ở phía sau lưng. Sau đó, trên bầu trời vẫn không hề có bất kỳ dấu hiệu nào, lập tức vỡ ra một khe hở khổng lồ. Rồi liền thấy một đạo cự môn từ trong khe nứt xuất hiện. Cảm giác được khí tức cường đại cùng uy thế này, Tê Chiếu liền biết chỉ có thể là giới chủ của hoàng tuyển thế giới đã tìm tới mình cùng Tô Ngộ Không. Nhìn thấy đại môn kia từ từ mở ra, Tê Chiếu trong lòng 10 phần bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng. Chính mình chăm chú sách lược lâu như vậy, cuối cùng lại phải thất bại sao? Chẳng lẽ ta đây thật đã không có cơ hội? Rất nhanh, đại môn kia liền đã mở ra. Nhất thời, một cỗ phô thiên áp địa cường hãn khí tức bao phủ xuống. Tề Chiếu rất rõ ràng cảm giác được đây tuyệt đối là khí tức từ chấn giới thiên bi. Người này không phải ai khác, chính là giới chủ của hoàng tuyển thế giới, Bạo Quân Nguyệt Hoàng Tuyền. Liên quan đến Bạo Quân Nguyệt Hoàng Tuyền truyền thuyết, Tề Chiếu khi chưa chết trước kia liền biết rất nhiều. Nguyệt Hoàng Tuyền chính là hoàng tuyển thế giới, thiên sinh thiên dưỡng linh hồn. Người khác đều là sau khi chết mới đến được hoàng tuyển thế giới. Thế nhưng, Bạo Quân Nguyệt Hoàng Tuyền lại là vừa ra đời đã ở ngay trong hoàng tuyển thế giới. Mà lại, từ lúc hắn bắt đầu xuất sinh thì đã sẵn có thiên phú cùng thực lực 10 phần khủng bố. Tại thời điểm khi hắn 22 tuổi thì đã trở thành cửu văn chí tôn. Đồng thời, dùng thời gian 2 năm thì toàn bộ dung hợp 9 đạo vũ trụ pháp tắc. Cũng chính là ở thời điểm này, hoàng tuyển thế giới chấn giới thiên bi đã hiện thế, đồng thời tự chủ bay đến trong tay của Nguyệt Hoàng Tuyền. Từ đó về sau, hắn liền trở thành thần của hoàng tuyển thế giới. Mà Bạo Quân cái danh xưng này thì là do một lần giao chiến giữa lục quốc bằng vào một khối chấn giới thiên bi. Nguyệt Hoàng Tuyền đã tàn sát hết tứ quốc cường giả còn lại, chỉ có Sáng Thế Thần Quốc, Hỗn Độn Nhất Tộc không biết vì nguyên nhân gì có thể giữ được mạng sống, mà sau đó cũng là bởi vì được Sáng Thế Thần Quốc trợ giúp, Hoàng Tuyền thế giới mới không có bị những thần quốc còn lại liên hợp công kích. Dạng người này quả thực cũng là do chấn giới thiên bi đặc biệt tuyển lựa người thừa kế. Nếu như là Tề Chiếu ở thời kỳ toàn thịnh, đối mặt với bạo quân Nguyệt Hoàng Tuyền, Tề Chiếu hoàn toàn không sợ, nhưng là bây giờ chính mình chẳng những mất đi thân thể, ngay cả đến chấn giới thiên bi cũng đều không có, chưa kể thực lực bản thân cũng chỉ có lục văn mà thôi. Sức mạnh như vậy đều không đủ cho Nguyệt Hoàng Tuyền một cái búng tay. Cho nên thời khắc khi nhìn thấy Nguyệt Hoàng Tuyền từ từ bước ra khỏi cửa đại môn kia, Tề Chiếu không chút nghĩ ngợi thì phát động tuyệt chiêu sau cùng của chính mình. Thế nhưng Tề Chiếu còn chưa kịp làm ra động tác, liền cảm thấy trong đầu rung động, tức thì đã mất đi chi giác. Chẳng lẽ ta cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết sao? Tần Vương cùng Quỷ Vương bất ngờ dẹp bỏ hiểm khích cùng nhau tấn công Chiến Yêu Thành. Đúng lúc này, giới chủ của Hoàng Tuyền thế giới cùng bản cổ đại thần của Sáng Thế Thần Quốc xuất hiện, yêu cầu các bên đình chiến, tấn thăng Chiến Yêu Thành lên làm nội thành, đồng thời yêu cầu toàn bộ sinh linh nơi đây phải ra sức chiếu cố yêu tộc, đặc biệt là Tôn Ngộ Không. Giới chủ Nguyệt Hoàng Tuyền cũng đã đuổi kịp Tề Chiếu. Diễn biến tiếp theo của câu chuyện này sẽ tiếp tục như thế nào? Xin mời các bạn nhấn nút đăng ký để tiếp tục theo dõi hồi thứ 103. Để biết thêm thông tin chi tiết về la lịch hình thiên qua phụ mà Vương Sivu, xin mời quý vị và các bạn theo dõi video được dán link tại phần mô tả. Các bạn đang theo dõi câu chuyện Hắc Ám Tây Du hồi thứ 102, Bàn Cổ Đại Thần, được phát trực tiếp từ kênh Giải Trí Tổng Hợp. Các bạn đừng quên chia sẻ video này cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại.